Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, chương 1046, khai chiến. Vương Tông Hàn điểm tướng Lão Tứ, cái sau cũng là việc nhân đức không nhường ai làm lên người chủ sự nhân vật. Nhưng hắn cùng Lão Lý phong cách khác biệt, hắn không thích sớm họp, thống nhất nói với mọi người quyết sách của mình. Mà là lựa chọn đơn độc hội kiến lấy mặt nạ xuống thể làm việc nhân viên. Rạng sáng 5 giờ chuông, Vương Tông Hiếu, Vương Tông Hàn, Hàn Tam Thiên, Hàn Nghiêu, cùng Vương Tông Tường bọn người, cùng nhau ngồi tại lầu chính bên trong phòng tiếp khách, bắt đầu đối người phía dưới dần dần tiến hành bố trí. Dưới lầu, đều sớm đuổi tới Long Thành xung quanh Lý Trình, quay đầu hướng về phía người bên cạnh hỏi. Ta liền không hiểu được, như thế lớn vấn đề, đại gia không ngồi chung một chỗ cẩn thận nghiên cứu một chút, cân nhắc khả thi phương án, nhất định phải đơn độc gặp mặt đàm luận, vậy vạn nhất hành động không thống nhất, phối hợp không có ăn ý làm sao bây giờ? Đồng Phong cười nhẹ nói ra, một người có một người phong cách, Lão Tứ làm như vậy, khẳng định có hắn nguyên nhân, chúng ta nghe tin liền tốt, xem không hiểu. Lý Trình lắc đầu, Lý tiên sinh, ta tứ thúc gọi ngươi đi lên. Một tên tuổi trẻ từ lầu 2 đi xuống hô. Lý Trình ngơ ngác một chút, lập tức đứng dậy sửa sang lại một cái quần áo. Giọng nói tràn ngập trêu chọc nói ra. Các vị tiếp tục trò chuyện, ta đi gặp một chút tối cao quân sự trưởng quan. Đám người hiểu ý cười một tiếng, cũng không có nói nhiều. 2 phút sau, Lý Trình vào phòng khách. Vương Tông Hiếu rất khách khí đứng dậy giúp hắn túm một túm cái ghế. Lý tiên sinh, ngài ngồi. Lý Trình nguyên bản cảm thấy Vương Tông Hiếu cái này họp phương thức có chút ngạo mạn. Nhưng chạm mặt sau thấy đối phương thái độ khách khí như thế. Vậy mình tự nhiên cũng là rất lễ phép mà trở lại. Tạ ơn, tạ ơn. Tiếng nói rơi. Song phương ngồi xuống. Vương Tông Hiếu dáng tươi cười hòa ái mà hỏi thăm. Lý tiên sinh, người bên này nhân số cụ thể có bao nhiêu? 700 tả hữu. Lý Trình chi tiết trở lại. Theo Diệu Quang so thế nào? Vương Tông Hiếu hỏi. Có chút chênh lệch, Lý Trình cũng không có cưa bom số 1. Chỉ khách quan đáp lại nói. Bọn hắn dù sao cũng là chạy ở khu bên ngoài nhiều năm an bảo công ty. Cũng nhiều lần lẫn vào qua cỡ nhỏ quân sự xung đột. Vì lẽ đó, chúng ta bên này vẫn là kém chút ý tứ. 700 đánh 300. Có thể đánh sao? Vương Tông Hiếu hỏi lại. Vậy khẳng định có thể. Lý Trình gật đầu. Vương Tông Hiếu nghe tiếng nhìn thoáng qua đồng hồ. Nhẹ giọng nói ra. 8 điểm trước. Người đuổi tới Sa Hà Phong Lực thôn phía bên phải. Chờ ta điện thoại. Nếu như bên này ôm phát hỏa. Người trực tiếp thẳng tiến đi. Phối hợp vương gia chúng ta người. Đánh khía cạnh, vậy bây giờ liền muốn điều người a? Lý Trình rất kinh ngạc hỏi. Đột nhiên như vậy sao? Đi trước, là vì phòng ngừa đối diện so chúng ta động trước. Tân Hương Phong Lực thôn tại cánh bắc, chúng ta tại phía nam. Ở giữa trọng yếu nhất địa điểm chính là Sa Hà Phong Lực thôn. Nơi đó bên trái là sườn núi tử, phía bên phải là đất hoang. Chung quanh chỉ có 2 con đường có thể đi. Chúng ta trước đứng ở đằng kia, bọn hắn liền không qua được. Vương Tông Hiếu lời nói ngắn gọn nói ra, nhà chúng ta người sẽ ở chính diện, chỉ cần súng một vang, các ngươi chạy tới là được. Lý Trình nghe tiếng nhìn thoáng qua Hàn Nghiêu, thấy đối phương xông mình sau khi gật đầu, mới lập tức trở lại. Có thể, Sa Hà thôn chính diện, một người cũng không thể phóng tới, chỉ cần sẽ đối phương đánh rơi. Chuyện này liền kết thúc. Vương Tông Hiếu đứng người lên, vươn tay nói ra, làm phiền các ngươi, chúng ta hết sức nỗ lực. Lý Trình đứng dậy cùng hắn nắm tay. Vậy ta đi trước chuẩn bị. Được, nói xong, Lý Trình quay người rời đi. Vương Tông Hiếu lại kêu người của vương gia, cùng từng cái phong lực thôn quản công việc nhân viên. Nhưng nội dung nói chuyện cũng đều đại khái cùng Lý Trình nói đồng dạng. Đồng thời bố trí cũng nhìn như phi thường bình thường. Cơ hồ tất cả đều là hướng Sa Hà thôn phương hướng điều động nhân mã. Cũng không chỗ thần kỳ. Hàn Tam Thiên nhúng tay nhìn xem Vương Tông Hiếu. từ đầu đến cuối đều không có xen vào. Ngược lại là Vương Tông Tường có chút gấp. Lão Tứ, chúng ta bên này nhân số, chỉ ít so đối diện hơn còn nhiều. Đồng thời bọn hắn bên kia có thể khô rắn cầm cũng liền một cái rượu quang. Một cái tam phòng cùng ngũ phòng. Vậy ngươi làm nhiều như vậy đứng chân trợ uy người. Đặt tới phía trước nhất làm gì? Phong lực thôn người không có khả năng đồ trang trí trên nóc đê cho ngươi hướng Tân Hương đánh. Ngươi hẳn là đem Hàn Tổng theo khu bên ngoài mời tới đám này thế lực vũ trang. An bài đến phía trước nhất. Đám người này là cầm tiền. Bọn hắn liều mạng là hẳn là. Vương Tông Hiếu nhíu mày nhìn thoáng qua hắn. Nếu không, người đến nói. Vương Tông Tường nghe tiếng không nói gì. Ta có sắp xếp của ta. Người không cần chen vào nói. Vương Tông Hiếu nhắc nhở một câu về sau. Lập tức hô, gọi Đồng Ca tiến đến. Mấy phút sau, Đồng Phong đi vào trong phòng. Vương Tông Hiếu híp mắt quan sát một chút đối phương. Cười hô, người ngồi. Ca, cái gì phân phó? Nói đi, Đồng Phong xoay người ngồi xuống. Mặt phía bắc sự tình. Ta tất cả an bài xong. Nhưng phía nam bên này ta còn không quá yên tâm. Vương Tông Hiếu lời nói bình thản nói ra. Diệu Quang là theo Giang Châu tới. Tại ta phía sau vị trí. Ta sợ bọn hắn tại nửa đường thượng lưu một bộ phận người. Từ phía sau đánh vào đến. Vì lẽ đó ngươi ngay tại Long Thành đừng nhúc nhích. Đồng Phong nghe nói như thế sững sờ. Giữ nhà việc a, Hàn Tổng, ta đại ca, còn có người trong nhà đều tại Long Thành đâu. Cái này việc giao cho người khác ta không yên lòng. Liền ngươi đến làm, Đồng ca, Vương Tông Hiếu nhẹ gật đầu. Được, Đồng Phong mặc dù trong lòng rất kỳ quái. Vì cái gì đối phương sẽ để cho mình làm như thế cái chuyện không quan hệ. Nhưng vẫn là lập tức gật đầu đồng ý. Hai người hàn huyên hai câu về sau. Đồng Phong rời đi. Vương Tông Hàn ở bên cạnh hỏi một câu. Lão Đồng trong tay cũng không ít người. Để hắn lưu trong nhà tác dụng đại sao. Rất lớn. Vương Tông Hiếu uống ngụm nước trà. Trầm ngâm sau một lúc lâu lần nữa hô. Để Ôn Ca tiến đến. Qua một lát, Ôn Bắc Lương tiến vào trong phòng. Cười hỏi. Lão tứ ngươi an bài cho ta cái gì việc a? Đồng ca ở nhà. Lý gia cùng ta bên này người chính diện đánh xa hà. Ôn ca ngươi ở giữa cùng ta phụ trách điều hành. Chúng ta thấy nơi nào có sự tình. Liền đi nơi đó. Vương Tông Hiếu cười trả lời một câu. Ôn Bắc Lương khẽ giật mình sau trở lại. Được a, vậy liền như thế địa phương. Vương Tông Hiếu đứng người lên. Cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Người điều động không sai biệt lắm. Chúng ta liền bắt đầu. Đám người nghe tiếng tán đi. Vương Tông Hiếu lại đi theo Hàn Tam Thiên đằng sau khẽ gọi một câu. Hàn Tổng, thế nào? Hàn Tam Thiên quay đầu. Ngài tìm những người kia. Ta muốn gặp một cái. Vương Tông Hiếu vừa cười vừa nói. Hàn Tam Thiên run lên nửa ngày. Được, ta để Tiểu Nghiêu an bài cho ngươi. Chấm chấm, ban ngày không nói chuyện. 8 giờ tối 10 phần tả hữu. Lão Lý ngay tại càng không ngừng thúc hỏi Tề Lân. Diệu Quang còn lại huynh đệ đến vị trí nào lúc. Vương Tông Đường ở một bên đột nhiên tiếp đến Sa Hà thôn điện thoại. Uy, Tông Đường A, đối diện khai hỏa. Trong điện thoại một người trung niên kéo cổ hô. Vương Tông Đàm dẫn mười mấy đài xe. Đột nhiên xông tới muốn bắt ta. Ta bên này cũng không có ngăn chặn hỏa. Cùng bọn hắn chơi lên. Đừng nóng vội, chúng ta lập tức động. Vương Tông Đường lập tức đứng dậy hô. Lão Lý, bên kia bắt đầu, mẹ nhà hắn, gắng sức đuổi theo vẫn là chậm. Lão Lý mắng một câu, lập tức trở lại, lập tức thông chi điều đến xung quanh người. Đem người toàn bộ mở cho ta vào Sa Hà Phong Lực thôn. Thông chi Diệu Quang ở trên đường huynh đệ không cần tới Tân Hương. Trực tiếp chuyển biến tiến vào Sa Hà. Lập tức, ngoặc kép chấm chấm, Sa Hà Phong Lực thôn bên trong. Tiếng súng đã là kịch liệt vang lên, nổi lên hơn một tháng địa khu quân sự xung đột, rốt cục bắt đầu. Tùng Giang thị chính vụ thự bên trong, thự trưởng cầm điện thoại nói ra, đúng vậy, đã đánh, quy mô, phỏng đoán cẩn thận chỉ ít có 5 đến 6 ngàn người sẽ trực tiếp tham dự lần này xung đột. Bạn, đang thất tình.